Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Ngày thường thì hiền lành, nhưng một khi nổi máu đông lao thì ông nào xông vào. Không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Ngày thường thì hiền lành, nhưng một khi nổi máu đông lao thì ông nào xông vào. Không có cửa đâu. Kiều xa trên giày cao gót như sẵn sàng chạy đến bất cứ đâu với the sneaker. Ay, dress up thì bao hot không có silicone vẫn cứ sexy để bất ngờ. Ay, môi đỏ chứng tỏ yêu bản thân, bánh bèo khi đã máu không gì có thể cản chân. Ở nhà bánh bèo làm chủ cả căn bếp, nhưng khi ra đường nhà vô đây chỉ cần hết. Em là bánh bèo nhưng em không hề vô dụng, hò một tiếng là biết bao người sẵn sàng cung phục. Em low tech nhưng không thiếu người giỏi IT, giao cho em password giao lưng cả ID. Em là bánh bèo nhưng em không hề vô dụng, hò một tiếng là biết bao người sẵn sàng cung phục. Dù bánh bèo trẻ tuổi hay là chiến đấu cơ thì cũng hoàn tá phi công sẵn sàng bay ngoài giờ. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Ngày thường thì hiền lành, nhưng một khi nổi máu đông lao thì ông nào xông vào. Không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Ngày thường thì hiền lành, nhưng một khi nổi máu đông lao thì ông nào xông vào. Không có cửa đâu. Bánh bèo thời đại mới làm chủ cuộc chơi, bánh bèo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bánh bèo vô dụng, người ta nói, nhưng đừng nghĩ bánh bèo chỉ biết la lối. Với bánh bèo hiện đại chẳng có gì là khó khăn, từ chơi game điện thoại đến những công việc khó nhằn. Sức mạnh vô biên trong một thân hình nhỏ nhắn, trong cánh rừng chưa biết ai là thỏ, ai là thợ săn. Bánh bèo là để yêu, bánh bèo là để kêu. Ngoài trai đẹp xa thì chị em bạn gì là điều không thể thiếu. Đông lao được turn on thì ngày hôm nay cho em được mềm yêu, mềm yêu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Ngày thường thì hiền lành, nhưng mà khi nổi máu đông lao thì ông nào xông vào. Không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Đừng đùa với bánh bèo, không có cửa đâu. Ngày thường thì hiền lành, nhưng mà khi nổi máu đông lao thì ông nào xông vào. Không có cửa đâu.